Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, ma vật. Lực lượng cuồng bạo sôi trào mãnh liệt, bình chướng bên trên lít nha lít nhít vết rách để đông đảo người tu hành biến sắc. Bọn hắn đều là tu hành nhiều năm được xưng vì quái vật giống nhau tồn tại. Kiến thức rộng khắp rõ ràng liền có thể nhìn ra, một khi bình chướng đánh vỡ, cái kia ma hệ không người áp chế, tự nhiên mà vậy liền sẽ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đến lúc đó cái kia ma khí bên trong đủ loại yêu ma phong ôm mà ra. Đối với tất cả mọi người đến nói đều là một tràng tai nạn. Tại bị ma khí che phủ khu vực, trừ loại kia yêu ma bên ngoài, không có vật khác. Cái kia rõ ràng là một loại bài xích tính cực mạnh sinh linh đáng sợ. Các ngươi nhìn, một vị người tu hành kinh hô, đột nhiên chỉ hướng hải dương một bên, nơi đó một đầu to lớn cá voi xanh đang tuần tra. Nhưng cùng bình thường nhìn thấy cá voi xanh khác biệt, cái kia một đầu cá voi xanh toàn thân đều bao trùm lấy lớp vảy màu đen. Đôi mắt đều hóa thành màu đỏ thắm. Một trong đôi mắt để lộ ra giết chóc máu tanh cùng điên cuồng chi ý. Không còn có trong ngày thường loại kia thanh minh. Nó đã triệt để yêu ma hóa. Đầu kia đã ma hóa ma kình khoan thai từ trong biển cả bơi qua. Dọc đường một đầu lại một đầu yêu ma cường đại. Tính tình bạo ngược sẽ hủy diệt hết thảy sinh linh yêu ma. Nhưng không có công kích nó. Nhìn thấy một màn này, đông đảo người tu hành không có cảm thấy an tâm. Ngược lại cảm thấy một trái tim không ngừng hạ trầm. Bởi vì cái kia xa xa trong biển cả còn có một đầu ma hóa đến một nửa. Trước một nửa thân thể vẫn là cá voi xanh bộ dáng. Sau một nửa thân thể lại đã bắt đầu mọc ra vảy màu đen bán ma hóa cá voi. Tiêu thần một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Không cần quá nhiều trí tuệ. Bọn hắn liền có thể đủ suy đoán đạt được, một khi cái này ma khí bao phủ cả phiến thiên địa, tất cả mọi người đều sẽ bị ma hóa, hoặc là nói tất cả mọi người đều đem lâm vào tử vong. Keng, binh gia Tôn Tẫn lực lượng trong cơ thể giống như là thủy triều phun trào. Sau lưng vô số người tu hành tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một cái dữ tợn đáng sợ ma ảnh. Kia là Si Vu. Bại tại Hiên Viên Hoàng đế thủ hạ, lại y nguyên được xưng vì chiến thần tồn tại. Theo Si Vu ma ảnh xuất hiện, cái kia nguyên bản vỡ vụn hư không nhanh chóng bị vuốt lên. Giống như một mặt tấm gương, đầu kia ma ảnh gào thét một tiếng, xông vào cái kia quỷ dị khó lường màu đen ma vật thế giới bên trong. Rít lên một tiếng, vô số ma vật trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Cường đại ma vật thân thể dừng lại một lát, sau đó cùng ầm vang gian bạo nát, hóa thành đầy trời mưa máu, cho cái kia đã dần dần bị ma giới ma hóa thế giới tăng thêm một tia huyết sắc. Giống, một thanh ma đao tại cái kia Si Vu ma ảnh trong tay ngưng tụ mà ra. Đối với chỗ kia tại cấm kỵ hải vực trung tâm nhất tồn tại một đao bổ ra. Cổn đãng ma vụ càn quét thiên hạ. Binh khí va chạm thanh âm, đao giáp vỡ vụn thanh âm nối thành một mảnh, nhưng trung tâm nhất tràng cảnh cũng đã không thể bị ngoại nhân phát giác. Loại kia khủng bố lực lượng xung kích vượt qua ẩn thân cảnh giới nhân vật tưởng tượng. Rõ ràng cực kỳ ngắn ngủi chiến đấu, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều giống như đã qua thật lâu. Đợi đến ma vụ dần dần tiêu tán. Lập tức nhìn thấy tôn kia Si Vu ma ảnh toàn thân bên trên hạ đều là vết thương. Lồng ngực bị một con ma chảo xuyên qua. Một viên có vô số ma khí ngưng tụ mà thành trái tim bị cái kia toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp. Bên trong ma vụ bóp chặt lấy. La Phật tâm trùng điệp nhảy một cái. Cái kia toàn thân đều là áo giáp ma vật. Một đôi tinh không ánh mắt quét về phía toàn trường. Một khắc này giống như trái tim của hắn đều bị bóp nát. Bài, liền binh tổ đều không phải là đối thủ của hắn sao? Ai có thể đủ ngăn trở hắn? người tu hành trong lòng đều tại phát lạnh, sau một khắc lại nghe được chấn thiên động địa gầm thét. Cái kia bị ném đi trái tim Si Vưu, mà âm thanh gào thét, một quyền đánh vào cái kia quái vật hình người trên mặt. Để bộ mặt áo giáp băng liệt, lộ ra một tấm cùng loại tại nhân tộc gương mặt đến. Chỉ là mặt kia bằng tuấn mỹ tà dị, hiện đầy từng đầu kỳ dị ma văn, nguyên bản muốn tán loạn Si Vưu ma thân một lần nữa ngưng tụ. Cả hai lại một lần nữa đại chiến, có lần này chiếm cứ ưu thế. Si Vưu ma thân cuối cùng tại tôn kia hình người ma vật trên thân lưu hạ một đạo lại một đạo vết thương, nhưng theo chiến đấu kéo dài thời gian càng phát ra lâu dài. Binh gia 10 phần sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì cái kia một tôn Si Vưu ma thân tại ma giới bên trong càng ngày càng cuồng bạo, nhưng thân thể lại bắt đầu không ngừng dị hóa, tay chân thân thể cũng bắt đầu sinh trưởng từng cây gai xương, còn có đủ loại quỷ dị lân giáp tại sinh trưởng, không giống nhân tộc, ngược lại càng phát ra giống cái kia thế giới yêu ma. Sụp đổ, cả hai lại một lần nữa va chạm, sau đó lại nhanh chóng ngăn cách. Vị kia lấp đầy tà dị mị lực ma tộc nam tử cuối cùng dừng tay, tư thái khoan thai, dùng hắn cái kia một đôi huyết hồng sắc con mắt liếc nhìn tất cả mọi người, bình tĩnh nói, chỉ có dạng này trình độ cũng dám cùng ta giới tranh phong, thật khiến người ta thất vọng. Lời của hắn giọng điệu cổ quái, khác biệt tại trường sinh giới bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng truyền đến sở hữu người tu hành trong miệng, lại có thể làm cho mỗi một vị người tu hành đều minh bạch ý tứ trong đó. Kia là trực tiếp xuyên thấu qua tinh thần ba động mà phát ra thanh âm. Ngươi là ai? Binh gia thủy tổ Tôn Tẫn lông mày không vì người khác phát giác cau lại. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô biên Si Vưu ma thân, tại khống chế của hắn chi hạ cũng không có tiếp tục công kích. Hắn mặc dù là binh gia thủy tổ, nhưng lại không nguyện ý tiến hành dạng này không mục đích gì chiến đấu. Nhất là, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng đối diện mục đích, không rõ ràng đối diện tin tức, chiến đến bây giờ đều là hoàn toàn mê mang. Cái này rất không đúng. 2 tháng trước một vị lại một vị cường đại người tu hành ở giữa phiến thiên địa này biến mất, thẳng đến bất tử môn môn chủ tại khu vực thăm dò, phát hiện đất này tình trạng quỷ dị về sau, thành công sống sót ra, đồng thời đem nơi này tin tức truyền khắp tất cả mọi người. Hiện tại, đông đảo người tu hành hiểu biết đến tình huống, chính là mảnh này quỷ vực khu vực sẽ thôn phệ sở hữu rừng rậm. Để sở hữu rừng rậm mưu đồ, mà sống ở cái kia một mảnh ma khí bên trong sinh vật tàn nhẫn bạo ngược lẫn nhau ở giữa không ngừng công kích cùng trường sinh giới. Hiện có tất cả chủng tộc đều không giống nhau. Về phần bọn hắn đi vào đất này mục đích, bọn hắn muốn làm gì y nguyên không rõ ràng. Có thể xác định chính là, theo thời gian trôi qua, cái kia ma vụ bên trong tồn tại thực lực càng ngày càng cường đại. Lúc ban đầu không cần trường sinh cảnh giới, chỉ cần một cái bán thần liền có thể đủ đem cái kia một phiến khu vực bên trong tồn tại cắt diệt sạch sẽ, nhưng bây giờ liền đại đội trưởng sinh lĩnh vực nhân vật không cẩn thận ngộ nhập trong đó, đều rất khó sống sót. Ai cũng không rõ ràng cái kia một phiến trong sương mù nhất vì cường đại tồn tại đến cùng sẽ mạnh đến đâu, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, một khi tiếp tục như thế kéo dài thêm, không có người sẽ có ngày sống dễ chịu. Nhưng theo cái kia ma khí càng phát ra dày đặc, trong đó có cường đại bình chướng ngăn cách, xâm nhập trong đó người tu hành lại nhận thế giới quy tắc áp chế. 10 thành thực lực nhiều nhất phát huy ra 5 thành, đánh cực kỳ gian nan. Hiện tại mạnh nhất đầu kia ma vũ đều không có vượt qua bán tổ cấp bậc. Nhưng trường sinh giới bên này muốn chống cự, liền nhất định phải có bao nhiêu vị bán tổ cấp bậc nhân vật liên thủ. Cho dù có bao nhiêu vị bán tổ cấp bậc cường đại tồn tại, liên thủ cũng là khó khăn trùng điệp. Đến nửa tổ cảnh giới,